tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 321 bí mật sau lưng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trên thực tế chẳng những không ai tới làm phiền, hơn nữa hôm sau càng có nhiều người tới muốn lôi kéo quan hệ cùng một thần chủng. Vũ La đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này. Cho nên sáng sớm đã mang theo Chu Nhiên và Dịch Long rời đi. Chỉ để lại Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị ứng phó với những người này. Đây là một cơ hội giúp cho một thần chủng quật khởi. Cho nên Vũ La có thể rời đi, nhưng Kỳ Nguyên không thể. Chẳng những không thể, y còn phải lấy gương mặt tươi cười kết giao với những người này. Từ lúc ra khỏi Ma Sơn, ba người Vũ La cũng rất ít có khi được ở cùng nhau như hiện tại. Sau khi rời khỏi đám yêu tộc, Dịch Long không nhịn được lập tức lên tiếng nói. Vũ La, chuyện lần trước chúng ta vẫn chưa thương lượng có kết quả. Ngươi đã sắp sửa vào hỏa nham cốc, dù sao cũng phải trả lời cho ta biết. Chu Nhiên lên tiếng châm chọc. Quả thật không ngờ trong cửu đại thiên môn lại có người vô liêm sỉ như ngươi. Dịch Long không để ý tới Chu Nhiên, chỉ bức Vũ La. Y biết rất rõ ràng Chu Nhiên không là gì cả. Người làm chủ chân chính là Vũ La. Vũ La cũng biết chuyện này phải chấm dứt một lần, bằng không Dịch Long sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói. Đầu tiên, chia bổn sáu là không có khả năng, tối đa ta chỉ cho ngươi ba món. Ngươi bằng lòng thì ta sẽ cho ngươi, nếu ngươi không bằng lòng, sau này đừng nhắc tới chuyện này trước mặt ta nữa. Nên chia thế nào, đợi sau khi trở về rồi hãy nói. Dịch Long vừa muốn nói, Vũ La đã nói trước. Còn có một chuyện phải nói rõ ràng. Giống như lời ngươi nói lúc trước. Chuyện mà hai người các ngươi không tham dự. Đều xem như thu hoạch cá nhân ta. Ngươi đừng mơ chia chắc trong đó. Dịch Long hiểu rất rõ ràng. Một khi về tới Trung Châu, tình cảnh Thái Mơ Sơn bọn chúng sẽ càng thêm bất lợi. Rõ ràng hành trình Đông Thổ lần này, y và Chu Nhiên chỉ là đi cho đủ số. Chỉ riêng cửa ải ngôn ngữ đã khiến cho hai người bó tay chịu thua. Hiện tại tất cả còn ở Đông Thổ. Còn có thể dùng chuyện phá hoại hành động uy hiếp Vũ La một chút. Một khi trở về không còn chút lợi thế nào. Những bảo bối kia đều ở trên người Vũ La, hắn muốn chia thế nào thì chia, Thái Mơ Sơn không có quyền chủ động. Trong lúc ở phòng đấu giá, Dịch Long đã thấy rất rõ ràng. Trong số 10 vật phẩm mà Vũ La đấu giá mua được, có vài món Thái Mơ Sơn đang rất cần. Đó là tài liệu luyện khí mà các trưởng lão trong môn đang hết sức cần thiết. Nếu Dịch Long có thể mang về dâng lên cho các vị trưởng lão, đến lúc tranh đoạt địa vị người kế thừa trưởng môn tương lai, y sẽ có thêm được vài người ủng hộ. Vũ La vừa nói như vậy, Dịch Long lập tức không chịu. Không được, không có khả năng, ngươi. Vũ La không chút khách sáo ngắt lời y. Như vậy là được rồi, ngươi nhận được bấy nhiêu đã là may lắm. Có lẽ ngươi muốn uy hiếp ta. Nếu không chia cho các ngươi, ngươi sẽ nghĩ cách khiến cho chúng ta bại lộ thân phận chứ gì, ta không sợ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn đồng quy vu tận, vậy cứ việc làm bại lộ thân phận đi. Hơn nữa ngươi đừng quên rằng, thông đạo trở về Trung Châu chỉ có ta mới mở được. Ta cũng không ngại để cho ngươi ở lại Đông Thổ một mình. Dịch Long sửng sốt một chút. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta đáp ứng, bất quá ta có một điều kiện, ta phải được quyền chọn những vật phẩm này. Chu Nhiên nổi giận, nhưng thái độ Vũ La lần này rộng rãi khác thường. Được, ngươi chọn đi. Dịch Long chọn lấy ba món chính là những món mà các vị trưởng lão cần. Vũ La thu lại bảy món còn lại, sau này phân chia vật phẩm thu hoạch thế nào coi như đã có kết luận. Dịch Long cũng biết rằng sau lần này, mình sẽ không được chia gì nữa. Chắc chắn Vũ La sẽ không để cho hai người bọn họ tham dự vào bất cứ chuyện gì. Nhưng Vũ La uy hiếp thật độc, nếu Dịch Long không bằng lòng, ngay cả ba món này cũng không có. Hơn nữa cứ bằng lòng trước, sau rồi hãy nói. Sau khi trở về chắc chắn Chu Thanh Giang phải lấy ra một phần cho Trình Tinh Hồn. Ba món này cũng coi như Thái Mơ Sơn chiếm trước một phần. Dịch Long tính toán rất tinh minh, nhưng Vũ La cũng không phải là kẻ ngốc. Dịch Long không biết rằng nếu không phải y lòng tham không đáy, Vũ La có lẽ chán ghét y thật. Nhưng cũng không ghét tới mức bỏ y lại đông thổ một mình. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, tất cả thần chủng trên đông thổ đã tề tựu đầy đủ. Mấy ngàn hổ báo chiến sĩ hạ trại dưới ruộng một nhai kéo dài liên miên bất tuyệt. Chỉ có gần ngàn thần chủng coi như bỏ không tham gia tỉ thí cổ địa Liệt Long lần này. Trước khi tất cả hổ báo chiến sĩ tiến vào tỉ thí, đều có nhân viên công tác của bát đại thần chủng dùng một món dị bảo đặc biệt khám xét thân thể. Để ngừa có người mang theo dị bảo chứ vật giấu chiến lợi phẩm vào trong từ trước. Ngụy trang cho là lấy được trong khi tỉ thí. Thứ tự tỉ thí cổ địa Liệt Long liên quan tới việc bình phẩm cấp bậc thần chủng chắc chắn sẽ có người ngầm dở thủ đoạn. Pháp bảo chứ vật của Vũ La không phải là gì bảo, người của bát đại thần chủng không kiểm tra ra được gì. Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị thấy vậy hết sức bất ngờ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau một phen kiểm tra, các hổ báo chiến sĩ mới được cho vào hỏa nham cốc. Trước khi bọn họ tiến vào, Khoái Tông đã dùng một món dị bảo cực kỳ chân quý phong ấn toàn hỏa nham cốc. Không có Khoái Tông cho phép, không ai có thể ra vào. Vốn Dịch Long vẫn còn ôm một tia hy vọng, muốn trà trộn vào trong thử thời vận, nhưng bị nhân viên công tác không chút lưu tình ngăn lại bên ngoài. Lúc này ý mới chịu từ bỏ hy vọng. Tuy rằng hỏa nham cốc là một sơn cốc, nhưng trên thực tế nơi cổ địa này còn bao gồm cả sơn mạch hàng ngàn dặm xung quanh. Hỏa nham cốc chỉ là vị trí trung tâm. Trong thời gian 3 tháng diễn ra cổ địa Liệt Long, thời gian tập hợp chiếm mất 1 tháng, giải tán 1 tháng, thời gian chân chính tỉ thí cũng là 1 tháng. Sau khi tiến vào hỏa nham cốc, quan hệ giữa các hổ báo chiến sĩ với nhau chính là cạnh tranh. Tuy rằng bát đại thần chủng giữ kín như bưng, thật ra mọi người đều hiểu rõ ràng. Hàng năm số hổ báo chiến sĩ chết trong tỉ thí cổ địa Liệt Long, tối thiểu có một nửa là do chính yêu tộc đánh lén sau lưng. Vũ La cẩn thận hành tẩu giữa núi rừng. Nơi này không hổ là hung địa chứ danh. Chỉ trong vài ngày Vũ La đã gặp mười mấy con hung thú. Chia ra bình quân mỗi ngày gặp phải 3 con. Hơn nữa toàn là hung thú cấp bậc không thấp. Nếu ở Trung Châu, đám hung thú này sẽ chiếm địa bàn với phạm vi vô cùng rộng lớn. Nhưng trong mấy ngày qua, tối đa Vũ La cũng chỉ đi qua địa bàn của 3 con hung thú mà thôi. Nhưng ở nơi này, dường như đám hung thú rất thích thâm nhập lãnh địa khác, hiểu biết. Nếu săn giết được mười mấy hung thú này cũng đủ cho một thần chủng thăng lên thần chủng cấp bổn trong lần bình phẩm này. Vũ La cũng không có lòng tham, cũng không coi trọng ước định giữa mình và Khoái Tông. Nếu như có thể tìm được thứ kia, đó là tốt nhất, không tìm thấy cũng không sao. Đến nơi này rồi, hung thú gặp được càng ngày càng hùng mạnh, Vũ La không muốn xâm nhập quá sâu. Bởi vì tiếp tục vào sâu, chỉ dựa vào thiên phủ chi quốc là không đủ khả năng giải quyết. Rất có khả năng bại lộ thân phận. Ở Đông Thổ, bại lộ thân phận cũng đồng nghĩa với tử vong. Thấy thời gian còn sớm, Vũ La giết chết một con Úc Tông Sơn Hổ, chiếm lấy huyệt động của nó. Sau khi dọn dẹp một phen quyết định ở lại nơi này, chờ cho tỉ thí chấm dứt. Không cần biết ngươi có trong tay thiên hạ đệ nhất sấm phù ngôn vô bất trung, ta không đi thì làm gì được ta. Đến nửa đêm, Vũ La đang ngồi đả tỏa thình lình mở bừng mắt. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Sau đó phất tay thu lại linh văn thần thú bố trí ở cửa động. Thân hình phất phơ nhẹ nhàng bay ra bên ngoài. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 322 hảo kiếp kinh thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên ngoài động là một mảng cỏ hoang bụi rậm. Cách đó không xa là một mảng rừng cổ rậm rạp. Có rất nhiều loài cây mà Vũ La không biết tên. Mỗi gốc to bằng đầu người. Lúc này có một tên yêu tộc vóc sáng không kém khoái tông đang ngạo nghễ đứng dưới rừng cây. Tên yêu tộc này đang há miệng nuốt lấy ánh trăng trong trẻo. Một đạo nguyệt hoa sáng rực bắn thẳng xuống dưới. Bị y nuốt vào trong bụng. Yêu tộc giơ tay điểm ra trên cổ tay y phủ đầy lông sói màu xám bạc. Vũ La nhìn theo hướng y vừa điểm chỉ thấy trên cành của một gốc cổ thụ có treo ngược một người. Là Chu Nhiên. Mắt Vũ La lim dim, sát tâm đã dậy. Tuy rằng thời gian quen biết Chu Nhiên vừa qua cũng không vui vẻ gì, nhưng dù sao Chu Nhiên cũng là chị vợ của mình. Huống chi gần đây quan hệ giữa hai người đang dần cải thiện, Chu Nhiên luôn ủng hộ Vũ La. Nhưng tên yêu tộc này không nói nửa lời cướp lấy Chu Nhiên như vậy, bất kể thế nào Vũ La cũng không thể tha cho y. Yêu tộc kia nhanh chóng bước tới, dáng vẻ cao ngạo. Ta họ Khoái, tên Khoái Cương. Vũ La lạnh lùng hỏi. Là hổ báo chiến sĩ của Thanh Nguyệt thần chủng ư. Còn có chút thông minh, xem ra người mà đại tế ti coi trọng cũng không tới nỗi nào đáng tiếc gan nhỏ như chuột. Khoái Cương hừ lạnh một tiếng. Ta không cần biết đại tế ti coi trọng ngươi tới mức nào. Nhưng tốt nhất ngươi phải hiểu rõ ràng. Ngươi đã chấp nhận điều kiện của Thanh Nguyệt thần chủng chúng ta. Vậy phải ngoan ngoãn thực hiện một cách thành thật. Nếu giở trò gian lận, vậy đừng trách Khoái Cương ta vô tình. Y chỉ sang Chu Nhiên. Nàng chính là một bài học, nếu ngươi không lấy được thứ chúng ta cần, vậy nàng chỉ có con đường chết. Khoái Cương dứt lời bèn xoay người đi nhanh vào rừng cổ, nhoáng lên một cái sau đám cây cối rậm rạp. Ánh trăng trong trẻo sáng rực trên không như rót ào ào vào trong rừng. Trong lúc nhất thời chiếu rọi cả rừng sáng như ban ngày. Nhưng Khoái Cương đã biến mất trong ánh trăng không thấy đâu nữa. Vũ La không lộ vẻ gì, chỉ bước qua mở dây thả Chu Nhiên xuống. May là Chu Nhiên chỉ ngất đi, từ y phục mà xem cũng không có dấu hiệu gì là bị xâm phạm. Nhớ lại Khoái Cương chỉ muốn cảnh cáo mình một chút. Vũ La thầm thở ra một hơi thật dài. Nhưng lửa giận trong lòng lại không hề giảm bớt. Khoái Tông đã phong ấm toàn cổ địa. Khoái Cương lại có thể thoải mái mang Chu Nhiên vào đây. Hiển nhiên đã được Khoái Tông cho phép. Vốn Vũ La có cảm giác không tệ với Khoái Tông. Nhưng không ngờ rằng y lại dở trò này. Hắn đặt Chu Nhiên ngồi dựa vào một tảng đá, mình ngồi bên cạnh bắt đầu suy nghĩ. Qua chừng nửa canh giờ sau, Vũ La nghĩ các phương diện sự tình cũng gần xong xuôi. Chu Nhiên cũng bắt đầu động đậy, dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra nhìn thấy cảnh vật xung quanh vô cùng xa lạ. Chu Nhiên lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm xung quanh với vẻ cảnh giác. Đến khi nhìn thấy Vũ La, nàng hơi sửng sốt một chút, không khỏi nghĩ vẩn vơ. Có chuyện gì vậy? Vũ La kể lại sự tình, sắc mặt Chu Nhiên trở nên hết sức khó coi. Nàng thân là thống lĩnh ám vệ, lại bị người ám toán một cách dễ dàng như vậy. Mang đi mà không hay không biết. Quả thật là nhục nhã vô cùng. Vũ La lại cảm thấy cũng bình thường. Tu vi của Khoái Cương tối thiểu cũng là đại năng. Cao hơn Chu Nhiên không chỉ một hai bậc. Chu Nhiên kiểm tra mình một phen, sau đó cũng thở ra nhẹ nhàng, nhìn sang Vũ La. Hiện tại phải làm sao đây? Vũ La nhìn nàng một cái, hỏi. Ta có thể tin tưởng nàng được chăng? Chu Nhiên không tỏ ra hờn giận. Lập tức nói thẳng. Ngươi không cần tin ta. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là cháu gái Chu Thanh Giang. Ích lợi của ngươi buộc chặt với Chu gia. Cho nên bất kể thế nào ta cũng không thể bán đứng ngươi là đủ. Vũ La chỉ hỏi theo thói quen. Tiền kiếp hắn bị Tống Kiếm Mi lừa gạt. cho nên theo bản năng không thể tin tưởng một ít nữ nhân. Cho nên ngay từ đầu hắn đã không hài lòng về Chu Cẩn. Chu Nhiên nói như vậy, Vũ La hơi xấu hổ một chút, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có chút đạo lý. Nói một câu hơi khó nghe một chút. Chu gia là một sợi dây. Vũ La cùng Chu Nhiên là hai con châu chấu bị buộc vào sợi dây này. Nếu Chu Nhiên bán đứng hắn, bản thân nàng cũng không thể thoát. Đột nhiên Vũ La nở một nụ cười kỳ quái. Nếu đã là như vậy, nàng hãy làm bạn cùng tiểu gia hỏa đi thôi. Hả? Chu Nhiên còn chưa hiểu rõ, Vũ La đã mở rộng thiên phủ chi quốc, bao phủ nàng vào trong. Chu Nhiên vừa tiến vào, chợt thấy một luồng kim quang phóng tới. Nàng chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi, đã bị động vật ngã lăn ra. Tiểu gia hỏa giơ trào ra cù nàng một trận, khiến cho Chu Nhiên cười khanh khách không thôi, quên mất chuyện thoá mạ Vũ La. Chu Nhiên vào thì dễ, nhưng ra ngoài rất dễ bị người khác phát hiện. Hơn nữa vì sự an toàn của nàng, Vũ La cảm thấy cho nàng vào thiên phủ chi quốc là tốt nhất. Trong thiên phủ chi quốc cất giấu rất nhiều bí mật của Vũ La. Nhưng nói thật ra, quân bài tẩy quan trọng nhất của Vũ La là phong thần bảng. Cho nên dù Chu Nhiên vào trong thiên phủ chi quốc, nhưng cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Huống chi nàng cũng không tới nỗi bán đứng mình. Sắp xếp cho Chu Nhiên xong xuôi, Vũ La nhìn vào sâu trong núi. Nếu đi về phía ấy, mình có thể tới được Hỏa Nham Cốc, Khoái Tùng, Khoái Cương, Thanh Nguyệt Thần Chủng. Không phải các ngươi rất cần thứ này sao? Muốn uy hiếp ta chứ gì được. Ta sẽ lấy cho bằng được thứ nọ vào tay. Thà rằng đập nát cũng không cho các ngươi. Vũ La đã xâm nhập vào vùng núi hơn 300 dặm, từ 100 dặm đầu tiên cũng không có bao nhiêu yêu tộc. Nói chung thực lực hổ báo chiến sĩ có quan hệ trực tiếp với cấp bậc của thần chủng. Tuyệt đại đa số thần chủng ở Đông Thổ đều là cấp 3 trở xuống. Mà cổ địa thông thường, phạm vi ngoài cùng 100 dặm thừa sức ngăn cản đa số hổ báo chiến sĩ của thần chủng cấp 3 trở xuống. Đến phạm vi 300 dặm, cũng chỉ có hổ báo chiến sĩ của thần chủng cấp 1 cùng một ít hổ báo chiến sĩ hùng mạnh của thần chủng cấp 2 mới có thể tiến vào. Trên toàn Đông Thổ tính đi tính lại cũng không quá 20 người như vậy. Vũ La vừa mới giải quyết một con song đầu kiêu sư. Hung thú này nấp trên đỉnh núi, chờ hắn vừa ló đầu lên phun ra hỏa cầu toan ám toán hắn. Trên cánh tay trái hắn vẫn còn lửa cháy ngùn ngụt. Nhưng Vũ La không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn cảm thấy hết sức thoải mái. Ngọn lửa này dường như dẫn động thiên mệnh thần phù Kỳ Lân Tý trong cánh tay trái của Vũ La. Một tia nhiệt lực đáng sợ dung nhập vào trong kinh mạch, tẩm bổ cho Kỳ Lân Tý. Tính cả con song đầu kiêu sư này, Vũ La đã săn giết được 31 hung thú. Nếu tính theo thang điểm bình phẩm, có thể thừa sức giúp cho một thần chủng thăng lên tới thần chủng cấp 2. Đương nhiên sau khi một thần chủng thăng lên cấp 2, muốn cho thực lực chân chính đạt tới cấp 2 còn cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Bất quá có được bình xét thần chủng cấp 2, sau này chiêu mộ đệ tử sẽ dễ dàng hơn. Chuyện tích lũy được đầy đủ thực lực tương ứng cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Hắn dùng một thần lực của một thần chủng đánh dấu vào thi thể của hung thú này. Một khi đánh dấu như vậy sẽ không thể nào thay đổi. Hổ báo chiến sĩ không có gì bảo chữ vật, không thể mang quá nhiều hung thú ra ngoài. Phải dựa vào dấu ấm này để xác định quyền sở hữu vật săn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bọn đại tế ti muốn Vũ La phải được tổ linh yêu đan thừa nhận. Cuối cùng, nhân viên công tác của bát đại thần chủng sẽ tiến hành thống kê dấu ấm thần lực, để có được kết quả xếp hạng cuối cùng. Một thần lực của Vũ La vừa đánh xuống trên thi thể của song đầu kiêu sư nổi lên một tia thần quang. Trong thần quang bắn ra từng đạo dây leo bao phủ thi thể, sau đó hào quang chợt lóe, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Làm xong tất cả, Vũ La đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó khác thường. Hắn nghiêng tai lắng nghe, trong không trung mơ hồ có thanh âm phong lôi vang vẳng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 323 hảo kiếp kinh thiên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vũ La vừa ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên cao hàng chục vạn trượng có một đảo hỏa diễm lưu tinh rất lớn đang từ phía bắc phá không bay tới. Bên ngoài hạch tâm màu đen của nó bị một luồng lửa màu vàng thật dày bao phủ. Khí đen cuồn cuộn tạo thành một cái đuôi thật dài phía sau lưu tinh. Cách xa như vậy còn có thể cảm giác được dao động năng lượng cực kỳ cường hãn, đây là điểm mà Vũ La cảm thấy khác thường. Sắc mặt Vũ La đại biến bởi vì phương hướng của hỏa diễm lưu tinh đáng sợ nọ là bay về phía hỏa nham cốc. Hầu như không cần suy nghĩ, Vũ La lập tức quay đầu bỏ chạy. Vật từ thiên ngoại bay vào như vậy, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần rơi xuống thế giới này, nhất định là một trường đại nạn. Trong lịch sử có rất nhiều lần ghi chép lại. Cho dù là cường giả tu chân hùng mạnh tới mức nào, lúc đối kháng với vật từ thiên ngoại như vậy cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Cho dù là lúc tiền kiếp Vũ La hùng mạnh nhất cũng không chống nổi thiên tai bậc này. Huống chi là hiện tại. Cũng không chỉ có mình hắn thông minh. Vũ La vừa bay lên cao, trong phạm vi mấy trăm dặm không ngừng có yêu tộc bay lên vun vút. Sau đó giống như ông vỡ tổ bỏ chạy tứ tán xung quanh. Tốc độ Vũ La không nghi ngờ gì là chậm nhất, hắn cũng không có cách nào. Tuy rằng sau khi sóng xung kích lan ra, đám mây hình nấm kia bắt đầu khuếch tán bụi đất bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Trong mây bụi mịt trời, giơ tay ra không nhìn thấy ngón. Khoái Tông cũng thoáng động linh cơ, hầu như là không chút do dự vọt vào bên trong đám mây bụi mịt mù. Đây là một trận thiên tai, nhưng thật ra Khoái Tông cũng không đau lòng. Ngược lại y biết hổ báo chiến sĩ khoái cương của thần chủng mình hơn phân nửa đã chết, trong lòng càng thêm cao hứng. Khoái cương gây trở ngại không nhỏ, nhiều lần nghi ngờ quyết định của khoái tông trong thanh nguyệt thần chủng. Tuy rằng ngoài miệng khoái tông không nói, nhưng đã không hài lòng từ sớm. Khoái tông rất tin tưởng thiên mệnh thần phù ngôn vô bất trung của mình. Lần này y tự hạ mình chủ trì tỉ thí cổ địa Liệp Long. Ngoại trừ thanh nguyệt thần chủng quả thật cần thứ kia vô cùng cấp bách. Còn có một nguyên nhân khác. Chính là ngôn vô bất trung đưa ra hai dự đoán. Thứ nhất là về Vũ La. Thứ hai chính là Khoái Cương. Dường như lần này Khoái Cương gặp nạn. Thực lực của Khoái Cương cũng chỉ kém hơn Khoái Tông một bậc. Rốt cuộc sẽ gặp kiếp nạn gì? Nếu thật sự là như vậy, Khoái Tông cũng không ngại vào thời khắc mấu chốt ném thêm một cục đá xuống giếng. Kết liễu tính mạng Khoái Cương. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một luồng hào quang màu đỏ chói mắt từ ngực địa hỏa kim kỳ lân bay ra, nhắm thẳng vào đảo hỏa diễm lưu tinh nọ. Hai lực lượng hùng mạnh va chạm giữa không trung, dường như long trời lở đất. Hỏa diễm vô cùng tận vung vãi ra đầy trời. Sóng xung kích màu đỏ sấm nháy mắt quét qua vùng núi trong phạm vi ngàn dặm. Tất cả hổ báo chiến sĩ trong hỏa nham cốc lảo đảo một cái. Ngã lăn ra đất. Khác nhau ở chỗ cấp bậc như Vũ La còn có thể đứng dậy chạy tiếp. Mà những hổ báo chiến sĩ cấp thấp hơn miệng đã hộc máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí lâm vào hôn mê. Những người này cũng chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Lúc này tất cả mọi người đang chạy trốn giữ mạng, không ai rảnh cứu bọn họ. Một lần va chạm, đầy trời biển lửa. Thế tới của đảo hỏa diễm lưu tinh kia không giảm. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng không giảm chút nào. Vẫn bắn nhanh về phía hỏa nham cốc như trước. Lửa trên thân thể địa hỏa kim kỳ lân giảm đi rất nhiều, rốt cuộc không duy trì được hồ dung nham. Ầm một tiếng vang lên. Dung nham vô cùng tận nóng chảy từ trên không văng ra tung tóe. Còn chưa rơi chạm đất đã đông lại lớp ngoài. Sau khi chạm đất, lớp ngoài vỡ nát. Dung nham nóng chảy bên trong tràn ra, tạo thành một mảng đỏ rực kinh tâm động phách. Trông rất đẹp mắt. Đáng tiếc lúc này địa hỏa kim kỳ lân không còn lòng dạ nào thưởng thức. Một đòn vừa rồi, nó đã dốc hết toàn lực của mình. Tất cả lực lượng bị giảm đi 40%. Thần hỏa quanh thân thể cũng theo đó tan đi, để lộ ra bản thể bên trong. Thật ra bản thể của địa hỏa kim kỳ lân nhỏ hơn, chỉ dài chừng 100 trượng. So với dáng vóc 500 trượng vừa rồi có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Bất quá thân thể nó đầy vảy có màu vàng đỏ, toát ra từng tia lửa màu vàng. Trên đầu nó là một cặp sừng hươu, thần hỏa vẫn bốc lên không ngừng như trước, chưa bị thương tổn đến căn bản. Địa hỏa kim kỳ lân là thần thú chân quý. Hết thảy trên thế giới này hẳn phải bị nó giẫm nát dưới chân. Tất cả sinh linh hẳn phải ngưỡng mộ nó mới đúng. Thế nhưng lúc giáp mặt thiên tai hỏa diễm lưu tinh này, ngay cả thần thú chí cao vô thượng như nó cũng cảm thấy không được tự tin. Địa hỏa kim kỳ lân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Biết rõ chuyện này không thể, nhưng danh dự thần thú cũng không cho phép nó lùi bước. Tiếng giống giận dữ như vang lên từ thời hồng hoang của nó, chính là thần thú kỳ lân này muốn tuyên chiến với thiên địa. Chỉ thấy toàn thân nó run lên, từng đạo hào quang màu vàng đỏ từ dưới lớp vảy nó chui ra, tụ tập vào trong miệng nó. Trên mặt đất, cả hồ dung nham dần dần trở nên khô cạn. Dung nham nóng chảy đọng lại thành nham thạch. Từng tia năng lượng lập tức bị địa hỏa kim kỳ lân hút lấy. Rốt cuộc nó lặng lẽ há to miệng. Một luồng hào quang màu đỏ chói mắt không ngừng xoay tròn trong miệng nó, giống như một vũ trụ nho nhỏ. Giữa ánh đỏ rực trời, một luồng hào quang chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng bắn ra, nghênh đón chính xác đạo hỏa diễm lưu tinh kia. Lập tức hào quang chiếu sáng khắp cả vùng núi, rực rỡ vô cùng. Ngay sau đó những tiếng ầm ầm như sầm động vang lên không ngớt, còn có sóng xung kích xuất hiện giống như sóng thần ngoài biển. Tiếng nổ ầm ầm khiến cho người ta điếc cả tai. Sóng xung kích đẩy Vũ La bay ra xa mấy chục dặm, còn nhanh hơn cả bản thân hắn phi hành. Thân thể hắn không tự chủ được quay cuồng giữa không trung, phun ra mấy ngụm máu tươi tiên tiếp. Nhưng đang trong ánh đỏ rực trời cho nên không nhìn thấy rõ. Lần va chạm này, hai luồng lực lượng giằng co với nhau trong khoảng thời gian uống cạn chén trà. Vũ La ngã thật mạnh trên một ngọn sơn phong, tạo ra một cái hố sâu, lúc này mới ngừng lại được. Hắn giãy giụa chui ra bên ngoài, đánh ra một quyền vỡ tan một khối nham thạch chặn trên miệng hố mới chui ra được. Chỉ thấy hỏa diễm lưu tinh kia đã bị đánh tan chừng 1/3. Tốc độ đã chậm lại không ít. Nhưng thế tới vẫn không thể nào ngăn cản. Nhắm xuống mặt đất, địa hỏa kim kỳ lân vất vả vô cùng. Một thân vảy giáp trở nên mờ nhạt. Miệng chảy máu tươi như suối. Rơi xuống giữa không trung gặp phải lửa trên thân thể làm cho bốc hơi xèo xèo. Hỏa diễm lưu tinh càng ngày càng gần, nhưng địa hỏa kim kỳ lân cũng không chịu rời đi. Dù rằng hiện tại nó chỉ còn lại có 1% lực lượng, nhưng vẫn tỏ ra quật cường như trước. Trừng mắt nhìn đạo hỏa diễm lưu tinh còn lại chừng 2/3 đang sắp sửa rơi xuống. Trong lòng địa hỏa kim kỳ lân, hỏa nham cốc chính là nhà của nó. Bất kể là ai, dù là thiên tai, muốn hủy diệt nhà nó vậy phải bước qua xác nó. Vũ La còn cách hỏa nham cốc có hơn 100 dặm. Lại thêm vừa rồi chạy một mạch, lúc này đang ở cách hỏa nham cốc 150 dặm. Nhìn thấy bộ dáng của địa hỏa kim kỳ lân như vậy, không biết vì sao Vũ La cảm thấy đầu mình nóng lên. Cất tiếng thoá mà ầm ĩ. Ngươi là đồ con heo, uổng cho thân ngươi là thượng cổ thần thú, sống đã mấy vạn năm. Tiền kiếp lão tử cũng là Nam Hoang đế quân bị người ám toán. Không phải lão tử vẫn cố gắng sống còn đây sao, chỉ cần lão tử không chết. nhất định sẽ có một ngày cho bọn khốn kia biết tay. Ngươi thì ngược lại. Mình không muốn sống mà muốn chết. Mắng ngươi là đồ con heo quả thật là làm nhục loài heo. Ngươi quả thật không bằng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 324 hảo kiếp kinh thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vũ la ra sức quát tháo. Bất chấp tất cả. Linh Nguyên đưa thanh âm hắn bay xa. Còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Chỉ trong thoáng chốc đã tới tai địa hỏa kim kỳ lân. Đường đường là thượng cổ thần thú, chưa bao giờ nó bị người thoá mạ như vậy cả. Địa hỏa kim kỳ lân vốn đang trong cơn giận dữ, lại thêm ngay lúc này động động từ trong thiên phủ chi quốc chui ra. Trong khoảnh khắc địa hỏa kim kỳ lân nhìn qua động động đưa mông về phía nó lắc lắc mấy cái, làm ra vẻ vũ nhục. Lần này địa hỏa kim kỳ lân đã thật sự nổi giận. Mặc dù bản tỏa đã lâm vào bước đường cùng, nhưng cũng không thể để cho các ngươi làm càn trước mặt bản tỏa như vậy. Quan trọng nhất chính là địa hỏa kim kỳ lân nhận ra động động. Cho nên nó tức tối gần nổ phổi, bất chấp tất cả, nhất quyết làm thịt hai tiểu tử này trước rồi hãy nói. Địa hỏa kim kỳ lân buông bỏ hỏa diễm lưu tinh, điên cuồng thét lên một tiếng chạy tới. Vũ La thấy vậy hoảng sợ. Không biết vì sao mình đột nhiên phát điên thoá mạ nó làm gì. Hỏa diễm lưu tinh sắp sửa giáng xuống, lúc này bỏ chạy trối chết mới là chính sự. Lập tức hắn bất chấp tất cả quay đầu bỏ chạy. Thấy quái vật khổng lồ kia đuổi tới. Động động hú lên một tiếng quái gì chui trở vào thiên phủ chi quốc. Chút hết lửa giận của địa hỏa kim kỳ lân cho một mình Vũ La hứng chịu. Làm như vừa rồi nó không có trách nhiệm gì trong chuyện này. Địa hỏa kim kỳ lân càng đuổi càng gần. Lúc Vũ La chạy ra được 200 dặm. Địa hỏa kim kỳ lân đã tới sát sau lưng hắn. Một tia lửa màu vàng đỏ từ lỗ mũi địa hỏa kim kỳ lân phun ra, nhắm vào lưng Vũ La. Trong lúc địa hỏa kim kỳ lân há to miệng chuẩn bị ngoạm lấy Vũ La nuốt chửng vào bụng, hỏa diễm lưu tinh đã giáng xuống. Cả mặt đất giống như một mặt nước bị một tảng đá to tướng ném xuống, dao động kịch liệt vô cùng. Núi non vỡ tan trong nháy mắt. Đá vụn bay tung. Trung tâm chỗ va chạm. Một đám mây hình nấm phóng vút lên cao chừng vài ngàn trượng. Từng đảo sóng xung kích theo dư chấn khuyết tán ra ngoài, vùng núi trong vòng ngàn dặm hoàn toàn hủy diệt. Khoảnh khắc ấy, địa hỏa kim kỳ lân ở ngay sau lưng Vũ La. Cho nên nó đã hứng thay Vũ La tuyệt đại đa số lực lượng dư chấn. Trong khoảnh khắc sau cùng, Vũ La mở cung điện tráp gỗ ra chui vào trong đó. Cung điện tráp gỗ bị địa hỏa kim kỳ lân nuốt chửng. Sau đó thân hình khổng lồ trăm trượng của nó bị lực xung kích đánh vào thật mạnh. Văng đi lung lúc. Rốt cuộc không biết đi về đâu. Mọi người trên ruộng một nhai đã chạy đi xa 200 dặm. Cách trung tâm hỏa diễm lưu tinh rơi xuống chừng 700 dặm. Cũng vẫn nằm trong phạm vi núi sụt đất lở và sóng xung kích lan ra. Nhưng thương tổn mà bọn họ hứng chịu nhỏ hơn nhiều so với đám hổ báo chiến sĩ ở trong vùng núi. Sau khi sóng xung kích lan ra, đám mây hình nấm kia bắt đầu khuếch tán bụi đất, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Trong mây bụi mịt trời, giơ tay ra không nhìn thấy ngón. Khoái tông cũng thoáng động linh cơ, hầu như là không chút do dự vọt vào bên trong đám mây bụi mịt mù. Đây là một trận thiên tai. Nhưng thật ra khoái tông cũng không đau lòng. Ngược lại y biết hổ báo chiến sĩ khoái cương của thần chủng mình hơn phân nửa đã chết, trong lòng càng thêm cao hứng. Khoái cương gây trở ngại không nhỏ, nhiều lần nghi ngờ quyết định của khoái tông trong thanh nguyệt thần chủng. Tuy rằng ngoài miệng khoái tông không nói, nhưng đã không hài lòng từ sớm. Khoái tông rất tin tưởng thiên mệnh thần phù ngôn vô bất trung của mình. Lần này y tự hạ mình chủ trì tỉ thí cổ địa Liệt Long. Ngoại trừ thanh nguyệt thần chủng quả thật cần thứ kia vô cùng cấp bách. Còn có một nguyên nhân khác. Chính là ngôn vô bất trung đưa ra hai dự đoán. Thứ nhất là về Vũ La. Thứ hai chính là Khoái Cương. Dường như lần này Khoái Cương gặp nạn. Thực lực của Khoái Cương cũng chỉ kém hơn Khoái Tông một bậc. Rốt cuộc sẽ gặp kiếp nạn gì? Nếu thật sự là như vậy, Khoái Tông cũng không ngại vào thời khắc mấu chốt ném thêm một cục đá xuống giếng. Kết liễu tính mạng Khoái Cương. Khoái Cương tự ý mang Chu Nhiên vào trong hỏa nham cốc. Sau đó Khoái Tông mới hay. Chuyện này khiến cho y càng thêm tức giận, bởi vì Khoái Cương làm như vậy rõ ràng là công khai chống lại quyết định của mình. Bảo bối mà Khoái Tông dùng để phong ấn hỏa nham cốc chính là một món dị bảo tổ truyền của Thanh Nguyệt thần chủng. Đặc biệt loại dị bảo cỡ lớn tổ truyền như vậy, không có khả năng làm được tới mức ý tùy tâm động. Năng lực khống chế dị bảo này của Khoái Tông cũng thật là có hạn. Khoái Cương là nhân vật quan trọng của Thanh Nguyệt thần chủng, dị bảo này tự nhiên thừa nhận ý. Sau Khoái Tông xem lại, mới biết Khoái Cương đã ra ngoài một lần. Vũ La không hiểu biết lắm về dị bảo cho nên đã trách lầm Khoái Tông. Khoái Tông tiến vào đám bụi mịt mờ kia, mạo hiểm phiêu lưu không nhỏ, không vì thứ gì khác, chỉ vì vẫn thạch. Hỏa diễm lưu tinh quả thật là thiên tai, nhưng thiên ngoại vẫn thạch ở Đông Thổ chắc chắn là tài liệu cực phẩm trong cực phẩm. Trên toàn Đông Thổ cũng không có được bao nhiêu khối vẫn thạch. Hỏa diễm lưu tinh nọ mọi người đều nhìn thấy, khổng lồ vô cùng, nếu trong đó ẩn chứa vẫn thạch cũng không nhỏ chút nào. Đối với Khoái Tông, lý do này cũng đã đủ cho y mạo hiểm. Khoái Tông tinh minh nhưng người khác cũng không ngu. Rất nhanh đã có nhiều người bừng tỉnh ngộ. Theo Khoái Tông bay vào trong đám mây bụi kia. Chỉ có những kẻ thực lực không đủ giống như bọn Kỳ Nguyên mới ở lại bên ngoài, lo lắng chờ đợi. Dịch Long ở đó với hai người, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm. Kỳ Nguyên cùng Cung Thập Nhị là thật lòng lo lắng cho Vũ La. Một thiên tai lớn như vậy, Vũ La có thể nào may mắn thoát chết, hai người không tin tưởng chút nào. Dịch Long đang thầm mắng trong lòng, Vũ La chết hay sống cũng không sao, nhưng chiếc nhẫn kia trăm ngàn lần không thể hư hao. Bằng không y phải ở lại Đông Thổ vĩnh viễn, làm một tên giả câm giả điếc. Từ xa xa nhìn lại, phạm vi xung quanh hỏa nham cốc trước đây đã hoàn toàn bị một mảng bụi đen bao phủ. Cho dù là yêu tộc thực lực hùng mạnh, nhãn quang cũng khó lòng xuyên thấu đám mây bụi kia. Vũ La trốn trong cung điện cháp gỗ, chỉ thấy trong cung điện không ngừng hiện lên đảo đảo điện quang màu vàng. Không gian xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện khe nứt hẹp dài. Hiển nhiên dưới lực lượng xung kích hùng mạnh bên ngoài, không gian bên trong cung điện cháp gỗ cũng trở nên không ổn định. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc những đạo điện quang không còn xuất hiện, cung điện cháp gỗ dần dần trở nên ổn định. Mà lúc này, không gian bên trong cung điện cháp gỗ đã bị đè ép lại chỉ còn phạm vi một trượng. Vũ La không dám trì hoãn lâu, nếu cung điện cháp gỗ vỡ nát, vậy mình sẽ vĩnh viễn lạc vào trong không gian loạn lưu. Hắn lập tức mở cung điện chui ra. Vừa ra bên ngoài, chiếc cháp gỗ đi theo hắn đã lâu chợt kêu ầm một tiếng, vỡ thành vụn gỗ. Vũ La toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm kêu nguy quá. Xung quanh hắn là một mảng bụi mịt mờ, Vũ La mở hai mắt trừng trừng cũng không nhìn được bao xa. Cách đó không xa, phía trước có một ánh lửa mờ mờ lập lòe lúc sáng lúc tắt. Vũ La mò qua đó. Quả nhiên là địa hỏa kim kỳ lân đang hấp hối. Thất khiếu chảy máu ròng ròng. Vảy trên người vỡ tan. Hai chiếc sừng hươu cũng đã gãy. Vũ La buông tiếng than dài, vuốt ve nó. Ngươi tội tình gì phải làm như vậy? Địa hỏa kim kỳ lân bất lực trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này thân hình địa hỏa kim kỳ lân đã thu nhỏ lại chỉ còn vài chục trượng, thật sự là suy yếu đến cực điểm. Vũ La cao mày cảm thấy có điểm khác thường. Địa hỏa kim kỳ lân suy yếu như vậy, không giống như đơn giản là vì bị thương, mà là... Vũ La thoáng động trong lòng, ngưng thần cảm ứng xung quanh một chút, lập tức sắc mặt đại biến.

chỉ ở bên cạnh lấy mắt mà nhìn. Cóc đất sét nọ không hề cảm thấy có kẻ khác bàng quan bên cạnh có gì là không ổn. Mở bừng mắt ra. Trừng mắt nhìn gốc hỏa hải san hô thật lớn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 326 thiên sinh thần ngọc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cóc đất sét chỉ nhảy hai cái đã tới trước mặt hỏa hải san hô. Sau đó nhảy mạnh một cái lên trên đầu hỏa hải san hô. Há miệng thật to ngoạm một miếng lớn. Nơi bị cóc đất sét cắn ướt ra chất lỏng màu đỏ lửa, chẳng khác nào máu tươi đang ướt. Cóc đất sét nuốt trường khối hỏa hải san hô vừa cắn, lưới quét một cái, nuốt luôn chất lỏng màu đỏ lửa kia vào bụng. Sau đó nó chép miệng thỏa thuê một cái thanh âm như sấm, khiến cho đồng đồng hoảng sợ, nhảy vù nhanh chóng về phía sau. Cóc đất sét ăn no. Mắt nhắm nghiền lại. Khôi phục trạng thái nguyên thủy. Từ trên đầu gốc hỏa hải san hô rơi đánh ầm xuống đất. Đồng đồng vô cùng cẩn thận tiến tới trước mặt cóc đất sét. Giơ chân ra đá đá mấy cái thăm dò. Cóc đất sét vẫn không nhúc nhích. Tiểu gia hỏa can đảm lên. Thò chào gia đình bắt cóc đất sét. Nhưng vừa sắp sửa chạm tới. Thình lình cóc đất sét há to miệng phun ra một đồng tiền ngọc màu xám bạc. Đồng đồng bị bất ngờ hoảng sợ, vù một cái nhảy lui trở lại, nấp sau hỏa hải san hô quan sát một lúc lâu. Cảm thấy tình hình yên tĩnh mới lấy hết can đảm chui ra. Thăm dò vài lần. Kỳ này cóc đất sét không còn động tĩnh gì nữa. Tiểu gia hỏa mỉm cười bắt lấy cóc đất sét bắt đầu chơi đùa. Đồng đồng ném cóc đất sét lên không. Còn chưa rơi xuống. Đồng tiền ngọc màu xám bạc đã rơi xuống trước. Trúng vào mặt tiểu gia hỏa. Đau tới nỗi nước mắt chảy dài. Đồng đồng vô cùng căm tức. Tung cước đá bay cóc đất sét chẳng biết đi đâu. Sau đó nó vớ lấy đồng tiền ngọc cắn mấy cái. Những tia điện quang trên trào của nó chớp lên xanh biếc. Vũ La cảm thấy vận may của mình không tệ, nhưng thực tế phú phàng làm cho hắn phải ê mặt. Vũ La đi đã 4-5 ngày, nhưng vẫn còn quanh quẩn bên trong đám mây bụi này. Xòe bàn tay không thấy 5 ngón, cũng không thể phi hành. Vũ La phi hành thẳng lên cao, muốn bay qua tầng mây. Nhưng bay đến cực hạn hiện tại của hắn vẫn là bóng tối mịt mùng, nếu còn lên nữa sẽ đông cứng thành người băng. Vũ La không dám thử, chỉ đành ngoan ngoãn hạ xuống dưới tiếp tục mò mẫm phi hành trên mặt đất. 10 ngày sau, rốt cuộc mây bụi bắt đầu chậm rãi tiêu tan. 15 ngày sau, rốt cuộc mây bụi hoàn toàn lắng xuống, xung quanh hỏa nham tốc trở lại trong sáng. Sau khi có thể nhìn rõ càng cảm thấy kinh sợ, cả mặt đất vỡ ra thành hình quạt, từ trong tỏa ra phía ngoài. Ngọn núi trước đây đã không còn nữa. Chỉ còn lại đất đá ngổn ngang. Thỉnh thoảng có lẫn thi thể hung thú trong đó vô cùng hỗn loạn. Đây toàn là hung thú cường hãn nhị phẩm, tam phẩm. Thông thường một con như vậy có thể san bằng một thần chủng cấp thấp. Nhưng chúng cũng không chịu nổi trước thiên tai quá lớn như vậy, cũng chỉ như trẻ con trước thiên tai. Vũ La phân biệt phương hướng đau lòng phát hiện quả nhiên mình đã chọn sai phương hướng. Mấy ngày qua hoặc hắn đi vòng quanh một chỗ, hoặc đi ngược trở lại trung tâm vụ nổ. Hiện tại Vũ La đang ở cách vị trí hỏa diễm lưu tinh giáng xuống chúng hạch tâm hồ dung nham khoảng chừng 100 dặm. Vũ La do dự một chút, cuối cùng quyết định mình đã tới nơi này, dứt khoát phải đi xem thế nào. Dù sao chuyện hỏa diễm lưu tinh giáng xuống mặt đất như vậy, mấy trăm năm cũng khó gặp gỡ một lần. Nửa canh giờ sau, Vũ La phát hiện cố thi thể yêu tộc đầu tiên. Ban đầu hắn còn tưởng là hổ báo chiến sĩ bỏ mình trong vụ nổ, nhưng rất nhanh Vũ La đã biết mình sai lầm. Cố thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, mà nơi này cách trung tâm vụ va chạm không quá 100 dặm. Ngay cả địa hỏa kim kỳ lân cũng suýt chút nữa bị chấn nát thân hình. Hổ báo chiến sĩ nào lại có thể bảo toàn thi thể ở vị trí này, chỉ sợ đã sớm bị nổ tan xương nát thịt. chẳng lẽ là tiến vào sau vụ va chạm Vũ La cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn cũng phát hiện ra càng tới gần trung tâm va chạm, lực lượng tà dị xung quanh càng ngày càng mãnh liệt. Thi thể nọ hiển nhiên suy kiệt mà chết, cơ hồ giống hệt như ở Nhạc Băng Uyên. Một canh giờ sau, Vũ La gặp được cỗ thi thể thứ hai. Rốt cuộc Vũ La cũng hiểu ra. Những người này hẳn là người trú trong doanh ở ruộng Mộc Nhai. Sau khi xảy ra va chạm, hoặc ham mê địa hỏa kim kỳ lân, hoặc ham mê bảo tàng, hoặc ham mê vấn thạch, cho nên mạo hiểm tiến vào. Hơn nữa đây là những người may mắn đã chọn đúng phương hướng. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không ngờ nơi này đã không còn là hỏa nham cốc trước kia. Hỏa diễm lưu tinh rơi xuống đã mang theo một lực lượng vô cùng đáng sợ. Bất kể tu vi tinh thâm cỡ nào, lực lượng hùng mạnh tới mức nào, lực lượng tà dị đáng sợ kia cũng dễ dàng nghiền nát. Vũ La mất hết nửa ngày đi tới trung tâm vụ va chạm. Dọc trên đường đi tổng cộng phát hiện bổn cố thi thể toàn là suy kiệt mà chết. Trong lòng Vũ La càng ngày càng nghi ngờ. Rốt cuộc lực lượng này là thứ gì? Chẳng lẽ là do vật từ thiên ngoại đến mang theo, nhưng vì sao bên trong Nhạc Băng Uyên cũng có lực lượng này? Khu vực trung tâm va chạm vô cùng đáng sợ. Hỏa nham cốc trước kia hiện tại đã trở thành một cái hố to sâu mấy trăm trượng. Giống như vết thương trên mặt đất. Làm cho người ta nhìn thấy phải rợn người. Khó có thể tưởng tượng thế giới này lại có thể chịu đựng được thương tổn lớn như vậy. Lớp bùn đất màu vàng cuộn lên trên mặt đất. Sâu trong đáy hố. Các loại vật chất khoáng thạch dưới áp lực rất lớn và sức nóng mạnh mẽ của vụ va chạm hóa thành đủ mọi màu sắc. Lẫn lộn trong nham thạch tan chảy cùng bùn đất. Hiện ra vẻ xinh đẹp rực rỡ. Bốn phía không có một bóng người. Vũ La mười phần khẳng định nơi này ngoại trừ mình ra. Không còn sinh linh thứ hai nào tồn tại. Mặc dù bọn họ không chết ở ngoài hàng chục dặm, nhưng cũng đã suy yếu không thể tới được nơi này. Vũ La chậm rãi bay lên không, xung quanh là một vẻ yên tĩnh như chết chóc. Từ trên cao nhìn xuống, hố sâu này càng đáng sợ hơn. Vũ La cảm thấy mình như một con ruồi đang bay. Dưới mặt đất đang há miệng thật lớn hút mạnh, khiến cho mình không thể nào chống cự. Sâu trong hố thình lình có một tia linh quang lóe lên. Vũ La cảm thấy bất ngờ, bèn cẩn thận đáp xuống bên dưới. Mãi đến độ sâu 200 trượng mới có thể nhìn rõ. Dưới đáy hố, rải rác hàng trăm khối vẫn thạch đen kịt không ánh sáng, giống như than đá cháy chưa hết. Mà trong một đồng vẫn thạch như vậy thấp thoáng có thứ gì đó lóe sáng. Vũ La vung tay quét ra một phiến linh quang định gạt đám vẫn thạch sang bên. Không ngờ đám vẫn thạch chỉ to bằng cái ghế vẫn không hề lay động. Suýt chút nữa Vũ La rơi xuống dưới, lúc này áo giáp trên người chợt vang lên những tiếng xèo xèo. Vũ La hoảng sợ vô cùng. Nhìn lại mới phát giác ra. Thì ra càng tới gần đám vẫn thạch này, lực lượng rủ gì kia càng ngày càng mãnh liệt. Khoảng cách hiện tại đã là cực hạn chịu đựng của áo giáp mình. Nếu xuống sâu chút nữa, bản thân mình cũng bị lực lượng rủ gì kia làm thương tổn. Lúc trước Vũ La chỉ một lòng để ý tới tia sáng lấp lánh kia, cho nên không để ý tới áo giáp. Hắn không còn cách nào khác. Đành lấy trong thiên phủ chi quốc ra một món pháp bảo. Tế luyện sơ qua một chút. Có thể sử dụng là được. Vũ La cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc trước mỗi lần mở thiên phủ chi quốc ra, động động đều vọt tới vui đùa với mình một phen. Vì sao lần này không thấy tiểu gia hỏa kia đâu cả? Hắn tế luyện món pháp bảo kia thành hình lưới búa thôi thúc linh quang chém xuống. Không ngờ vẫn thạch kia cứng rắn vô cùng, chỉ nghe một tiếng choang lớn vang lên, pháp bảo của Vũ La bắn ngược trở lại. Vũ La cảm ứng được dao động linh khí, triệu hồi pháp bảo trở về quan sát, chỉ thấy trên lưới búa đã mẻ một miếng to. Tuy rằng Vũ La thu thập pháp bảo không nhiều lắm, nhưng mà phẩm chất có thể coi như không tệ. Sau một đòn có thể tạo ra một vết mẻ lớn như vậy, phẩm chất của vẫn thạch này quả thật không phải tầm thường. Lúc này Vũ La hết cách. Không biết lực lượng tà dị nơi này có tác dụng làm ô nhiễm pháp bảo hay không. Vũ La cũng không dám dùng pháp bảo của mình thử nghiệm. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó vứt pháp bảo lưới búa đã mẻ đi, bay lên khỏi hố. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 327 thiên sinh thần ngọc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vũ La nhìn quanh một vòng cảm thấy nơi này hẳn là địa phương an toàn nhất. Tin tức hỏa diễm lưu tinh rơi xuống trong thời gian qua có lẽ đã lan truyền khắp đông thổ. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được chắc chắn sẽ có vô số yêu tộc muốn thử thời vận kéo về phía này. Trong thời gian sắp tới, địa vực này chắc chắn sẽ trở nên tấp nập phồn hoa. Nhưng đám yêu tộc kia cũng không thể tới gần nơi nào, hoặc là chết ở nửa đường, hoặc là không thể đi tới. Vũ La tìm một khe nước ngồi xuống chui vào trong thiên phủ chi quốc, chuẩn bị rèn bộ áo giáp thứ hai. Không phải Vũ La bướng bỉnh, thật sự là hắn vẫn cảm thấy lực lượng tà dị này là một bí mật rất lớn. Mà tia linh quang ẩn sau đống vấn thả kia, rất có khả năng là mấu chốt cởi bỏ bí mật này. Sự tình cấp bách. Vũ La tạo ra cho mình một vùng thiên địa nho nhỏ trong thiên phủ chi quốc, ngăn cách Chu Nhiên và Đồng Đồng bên ngoài. Sau đó bắt tay vào rèn. So với lần trước rèn áo giáp này, hiện tại bát hoang đoán tạo của Vũ La đã tiến một bước dài. Vũ La lựa ra một ít tài liệu chân quý, bỏ thời gian một ngày rèn được một chiếc áo giáp hoàn toàn mới. Tuy rằng bề ngoài áo giáp này không có gì nổi bật, kiểu dáng cũ kỹ cũng không có trang trí văn hoa gì, nhưng nếu so với áo giáp trước, áo giáp này có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Sau khi mặc áo giáp mới vào, Vũ La rời khỏi thiên phủ chi quốc. Hắn ngừng ở bên ngoài thích nghi trong chốc lát. Cảm thấy hiệu quả của bộ áo giáp này quả thật mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này mới chậm rãi bay về phía hố sâu. Lần này Vũ La bay tới độ sâu lần trước. Áo giáp vẫn không có phản ứng gì. Xuống sâu chút nữa. Vẫn không sao. Rốt cuộc Vũ La yên tâm. Vũ La chậm rãi đáp xuống đáy hố. Mãi cho đến lúc tới gần đám vấn thạch. Áo giáp của hắn mới phát ra một tràng tiếng xè xè nho nhỏ. Bất quá vẫn còn trong khả năng chịu đựng được. Trong tình huống như vậy, nếu ở quá lâu chắc chắn không ổn. Vũ La lập tức động thủ gạt vấn thạch sang bên. Vấn thạch vào tay quả nhiên cảm giác hết sức nặng nề. Chẳng trách chỉ trông vào linh quang là không thể lấy ra được. Cho dù là Vũ La đích thân động thủ cũng mệt tới nỗi thở hồng hộc, mới rời được mười mấy khối vấn thạch sang bên. Bên dưới vấn thạch đen xì là một mảng vô cùng ấm áp. Ánh mắt Vũ La lập tức đứng trong thiên sinh thần ngọc. Chắc chắn hắn không nhìn lầm. Đây chính là thiên sinh thần ngọc hàng thật giá thật. To bằng tấm bia đá. Hơn nữa phẩm chất cực tốt. Vũ La ước lượng sơ bộ chắc chắn vượt qua khối thiên sinh thần ngọc bản thể của Kỳ Lân Tý. Nhưng rốt cuộc nó ở cấp bậc nào, vậy về sau phải cẩn thận xem xét mới có thể xác định được. Sau khi Vũ La ngây người một chút, lập tức mừng như điên dại. Không chút khách sáo nhặt khối thiên sinh thần ngọc lên. Hắn lại lo rằng bên trong khối thiên sinh thần ngọc này ẩn chứa lực lượng tà dị kia. Cho nên không cho vào trong thiên phủ chi quốc. Mà chọn một chiếc nhẫn chứ vật cất vào trong đó. Vũ La ra khỏi hố sâu, không nhịn được kích động vô cùng. Đây là thiên sinh thần ngọc chân chính, không phải thiên sinh thần thạch, không phải thiên sinh thần mộc, mà là thiên sinh thần ngọc cao cấp nhất. Một khối lớn như vậy, hai kiếp Vũ La chưa từng thấy qua. Hắn có thể tưởng tượng, nếu để cho Hướng Cuồng Ngôn nhìn thấy thứ này, e rằng lão ta sẽ ven tị đến phát cuồng. Nước dãi chảy xuôi thành một dòng suối nhỏ. Vũ La âm thầm cười vui vẻ, phá không bay đi. Quả nhiên giống như Vũ La dự đoán, trên đường rời khỏi khu vực này, hắn gặp mười mấy đợt yêu tộc lũ lượt xông vào. Tu vi của những người này có cao có thấp, nhưng hầu như mỗi một toán người như vậy đều hưng phấn bừng bừng, dáng vẻ như sắp sửa trở thành nhà giàu mới nổi. Vũ La biết rằng mình không cần khuyên vô ích, những người này nhất định sẽ không nghe. Dọc trên đường đi, hắn cũng gặp nhiều thi thể hơn. Có bảy thành bị lực lượng tà dị nọ làm cho suy kiệt mà chết, ba thành còn lại là bị người bên ngoài giết chết. Sau khi ra khỏi khu vực nọ, Vũ La cởi bỏ áo giá, tìm người hỏi thăm một chút mới biết. Sau khi doanh địa trên ruộng mộc nhai bị phá hủy, đám yêu tộc chờ trên ruộng mộc nhai lại lập doanh khác, chờ đợi hổ bao chiến sĩ của thần chủng mình trở ra. Sự kiện lần này chắc chắn là thảm kịch lớn nhất trên toàn đông thổ trong mấy vạn năm qua. Mấy ngàn hổ báo chiến sĩ chỉ còn một phần ba sống sót trở ra. Hơn nữa trong đó còn có gần một nửa xuất hiện bệnh trạng suy kiệt. Yêu y giỏi nhất của yêu tộc cũng phải bó tay với bệnh trạng này. Dường như bọn họ chỉ còn chờ chết. Vài ngày trước, doanh yêu tộc kia đã rút lui, người một thần chủng có lẽ cũng đã trở về. Vũ La tìm hiểu xong những chuyện này, sau đó thả Chu Nghiên ra ngoài. Chu Nghiên trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói: nếu theo lời ngươi, lực lượng tà dị nơi này giống như nhạc băng uyên, vậy số hổ báo chiến sĩ này còn phải chết đi một nửa. Hổ báo chiến sĩ chính là chiến lực mạnh nhất của thần chủng. Yêu tộc gặp phải đạn nạn này nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không còn chiến lực xâm nhập Trung Châu. Nhiệm vụ của chúng ta có thể nói rằng đã hoàn thành. Ta thấy nên trở lại lạc nhật hoang nguyên tìm dịch long. Chúng ta có thể trở về phục mệnh. Vũ La vơ vét đầy túi, đã muốn trở về từ sớm, tự nhiên không phản đối. Hai người lập tức lên đường trở lại lạc nhật hoang nguyên. Dọc trên đường đi, Vũ La thầm nghĩ, khối thiên sinh thần ngọc to bằng tấm bia kia rốt cuộc là nằm trong hồ dung nham, hay do khối hỏa diễm lưu tinh kia mang tới. Hỏa diễm lưu tinh đã cháy thành tro, phần còn lại đã vỡ nát trong vụ va chạm, chỉ còn để lại một ít mảnh vỡ vấn thạch, hầu như không có cách điều tra. Cho dù với áo giáp mới rèn của Vũ La cũng không thể tiếp cận đám vấn thạch này trong thời gian quá dài. Vũ La nhớ lại phen tao ngộ vừa rồi, lòng thầm kinh hãi. Bởi vì hắn rút ra kết luận là khối thiên sinh thần ngọc này không có khả năng tồn tại trong hồ dung nham từ trước. Với tính của địa hỏa kim kỳ lân, tuy rằng không tới mức tham lam như long tộc, nhưng cũng không bỏ qua cho một bảo bối như vậy nằm yên trong xào huyệt của mình. Bằng vào chuyện địa tâm hỏa mạch ngọc, hỏa hải san hô còn bị nó nuốt vào trong bụng. Nếu khối thiên sinh thần ngọc này tồn tại từ trước, cũng đã bị nó nuốt vào bụng từ lâu. Nói cách khác, khối thiên sinh thần ngọc này chắc chắn là do khối vấn thạch khổng lồ kia mang tới. Thiên sinh thần ngọc chính là thần vật, có tính cứng rắn vô cùng. Có những khối thiên sinh thần ngọc thậm chí trải qua thời kỳ hồng hoang sáng thế, bị vấn thạch va phải như vậy mà không vỡ cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì sao bên trong khối vấn thạch khổng lồ này lại có một khối thiên sinh thần ngọc? Mà khối vấn thạch này dường như đã xác định mục tiêu hết sức rõ ràng từ đầu: hỏa nham cốc, hồ dung nham, địa hỏa kim kỳ lân. Chẳng lẽ địa hỏa kim kỳ lân giận dữ ra khỏi hồ dung nham, bay lên không nghênh chiến khối vấn thạch, chỉ đơn giản là vì danh dự của nó sao? Vậy vì sao vào phút cuối cùng bị mình thoá mạ một trận, nó lại buông bỏ khối vấn thạch, chuyển mục tiêu sang mình? Hiện tại nhớ lại chuyện này, dường như cũng không đơn giản như bề ngoài. Đáng tiếc địa hỏa kim kỳ lân đã ngủ say, bằng không chỉ cần hỏi nó sẽ biết ngay tức khắc. Tóm lại, Vũ La cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Từ hỏa nham cốc trở về lạc nhật hoang nguyên, dọc đường phải đi ngang qua một địa phương có tên là Bạch Ngưu Sơn. Nơi này là truyền thuyết lâu đời của yêu tộc. Xưa kia từng có một con ngưu tinh đầu đội trời, rất thích ánh trăng ban đêm. Hằng đêm đều lên trên đỉnh núi này nhìn trăng gầm giống. Sau nơi này đã trở thành nơi cư trú của một trong bát đại thần chủng Thanh Nguyệt thần chủng. Đại tế ti khoái tông của Thanh Nguyệt thần chủng gần đây sống hơi chật vật, trong ngoài đều khốn đốn, vất vả vô cùng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 328 cửu chuyển luyện phù mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cổ địa liệt long là một sự kiện lớn lao, nhưng vì được cử hành hàng năm cho nên cũng không phải là quan trọng. Hơn nữa bát đại thần chủng thay nhau tỏa chấn. Ai có nhu cầu thì người đó tổ chức. Thông thường mà nói chỉ cần phái ra một vị tế ti chủ trì là đủ. Nhiều nhất cũng chỉ là thủ tịch tế ti. Rất hiếm khi đại tế ti phải đích thân xuất động. Lần này khoái tông tự mình ra trận. Bày thần chủng còn lại cũng vui vẻ vô cùng. Vốn nghĩ rằng đây là chuyện tốt. Không ngờ rốt cuộc lại đưa tới kết quả như vậy. Sau khi đám mây bụi bùng lên, y là người đầu tiên nhìn ra cơ duyên lớn lao, lập tức tiến vào trong đó. Nhưng không bao lâu sau, Ngôn Vô Bất Trung lập tức cảnh báo. Khoái tông đành phải trở ra một cách không cam lòng, âm thầm lặng lẽ trở về Thanh Nguyệt thần chủng. Sau đó y biết rằng Ngôn Vô Bất Trung lại cứu mình một lần. 3 ngày sau khoái cương cũng trở về, thân thọ trọng thương, bị một loại lực lượng tà dị làm cho suy kiệt. Cho dù là đệ tử của y thỉnh tổ linh yêu đan ra tay, lấy Thanh Nguyệt thần lực chữa trị thân thể, nhưng tình trạng suy kiệt của khoái cương vẫn không thể nào ngăn nổi. Bất quá dù sao Thanh Nguyệt thần lực cũng có chỗ bất phàm. Được tổ linh che chở, tốc độ suy kiệt chậm đi rất nhiều. Nhưng theo khoái tông ước đoán, tối đa cũng chỉ có thể duy trì thời gian 7-8 ngày. Dù sao khoái cương cũng là hổ báo chiến sĩ của Thanh Nguyệt thần chủng. Vị trí này chính là ghế nóng. Có rất nhiều đệ tử khác chăm chăm như hổ đói rình mồi. Cũng may Thanh Nguyệt thần chủng không phải là một thần chủng. Tích lũy hùng hậu. Cho dù không còn khoái cương, cũng có thể bổ sung không ít chiến sĩ có thực lực không kém khoái cương. Nhưng vấn đề là thực lực thần chủng quá sức hùng hậu, tích lũy quá sâu cũng là một chuyện phiền phức. Vì số người có thể đảm nhận chức hổ báo chiến sĩ quá nhiều, chia bè kết đảng như rừng. Xảy ra tranh chấp nội bộ khiến cho khoái tông đau đầu nhức óc không thôi. Nhưng khoái tông cũng cảm giác được dường như bản thân mình đã bị lực lượng tà dị kia ảnh hưởng. Tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng mấy ngày gần đây cũng xảy ra dấu hiệu ù tai hoa mắt, khi thì choáng váng muốn nôn. Chuyện này đối với một vị đại tế ti của bát đại thần chủng quả thật là một bệnh trạng khiến cho người ta phải lo lắng. Nhưng chuyện phiền phức của khoái tông còn chưa dứt. Trong lần cổ địa liệt long này, dù sao chuyện cũng xảy ra trong khi khoái tông chủ trì. Người của các đại thần chủng khác kéo nhau tới tìm y không dứt. Có kẻ vấn tội, người thì nghi ngờ, kẻ ra vẻ đáng thương, đóng kịch dở trò lừa gạt. Thôi thì đủ kiểu, khiến cho đầu khoái tông gần muốn nổ tung. Hôm nay khoái tông hết sức bực mình, mấy ngày qua hao tâm tổn lực, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Y bèn dặn dò đệ tử thủ hạ của mình, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy mình. Sau đó khoái tông tiến vào trong Thanh Nguyệt thần chủng, nơi này chắc chắn không có ai dám quấy rầy mình. Khoái tông lễ bái trước tổ linh yêu đan, kể lại bệnh trạng của mình cho tổ linh. Sau đó nằm dài bên cạnh tổ linh, chuẩn bị ngủ một giấc, hy vọng tổ linh có thể chữa trị cho mình trong khi ngủ. Gần đó là khoái cương đang nằm hôn mê bất tỉnh, một tia thần lực đang kết nối giữa khoái cương và tổ linh yêu đan. Bất kể thế nào, tổ linh yêu đan của một thần chủng sẽ không từ chối lời khẩn cầu của đại tế ti. huống chi lời khẩn cầu của khoái tông còn liên quan tới tính mạng của y. Cho nên khoái tông vừa nằm xuống nhắm mắt lại, bên trong tổ linh yêu đan đã có một cỗ thần lực mỏng manh phát tán ra. Nhưng cỗ thần lực này còn chưa bao trùm lên khoái tông. Thình lình có một tiếng giống giận như sấm vang vọng khắp cả thanh nguyệt thần chủng. Khoái tông, ngươi đã bội bạc trước. Đừng trách ta hủy ước sau ta đã lấy được hỏa hải san hô. Nhưng nó vĩnh viễn vô duyên cùng thanh nguyệt thần chủng. Nếu ngươi còn dám động tới người của ta, chớ trách Vũ La ta không nói tình cảm. Trên một ngọn sơn phong đối diện thanh nguyệt thần chủng, một cỗ một thần lực cường hãn phóng vút lên cao. Vũ La rót linh nguyên vào thiên phủ chi quốc, kích phát rừng bồng kinh thần mộc như điên cuồng. Linh nguyên chuyển hóa thành thần lực. Hai thứ chồng lên, mức độ hùng mạnh chẳng kém gì khí tức của khoái cương khi trước. Cả thanh nguyệt thần chủng giật mình kinh hãi, không biết đại tế ti chuốc lấy một cường địch như vậy từ bao giờ. Khoái tông bị tiếng giống của Vũ La dựng dậy. Tổ linh yêu đan cũng tỏ ra bất mãn. Thu thần lực lại. Tạm hoãn việc chữa trị cho khoái tông. Khoái tông tức tối nghiến răng nghiến lợi, y biết vì sao Vũ La nói như vậy. Vũ La có thể sống sót sau trường hảo kiếp kia, hiển nhiên thực lực sâu không lường được. Tên ngốc khoái gương này chẳng những phá vỡ tất cả an bài của mình, còn làm cho mình có thêm một đại địch như vậy. Nhưng khoái gương đã sắp chết, hiện tại cho dù khoái tông đập y một cái chết tươi cũng không hả giận. Thần lực Vũ La minh mông cuồn cuộn. Đông thổ đã trên vạn năm không xuất hiện một vị cao thủ yêu tộc nào có thể vận dụng một thần lực. Tin này vừa lan truyền ra. Các thần chủng thảo mộc nhất mạch âm thầm vui mừng khôn xiết. Bắt đầu dò hỏi móc nối với nhau. Muốn tìm ra vị cao thủ nào có thể vận dụng một thần lực như vậy. Sau khi Vũ La đứng trước thanh nguyệt thần chủng giống lên như vậy. Ra vẻ không có chuyện gì phất áo ra đi. Nhưng không biết cả đông thổ đã chấn động. Không riêng gì các thần chủng thảo mộc nhất mạch, trong thanh nguyệt thần chủng cũng có người lăm le muốn động. Thanh nguyệt thần chủng đường đường là một trong bát đại thần chủng, danh tiếng nổi trội, lại bị người mắng vào mặt như vậy. Không hoàn thủ được sao? Hiển nhiên không có chuyện như vậy được. Nhưng khoái tông không muốn trở mặt với Vũ La. Trước tiên ý hiện tại còn không lo nổi cho mình, không rảnh rằng co cùng Vũ La. Kế đó y thật sự rất cần hỏa hải san hô trong tay Vũ La. Trên toàn đông thổ, ở nơi khác chắc chắn vẫn có hỏa hải san hô, nhưng không thể nào tìm được trong một giờ nửa khắc. Thậm chí chờ sau khi khoái tông chết đi cũng chưa chắc có thể tìm được. Cho nên khoái tông muốn nói rõ tất cả mọi chuyện với Vũ La. Làm dịu đi quan hệ. Sau đó mua lại hỏa hải san hô trong tay Vũ La. Trong chuyện này có rất nhiều ẩn khúc mà những người khác ở thanh nguyệt thần chủng không biết. Đám yêu tộc đang nhao nhao tranh đoạt vị trí hổ báo chiến sĩ không khỏi thoáng động trong lòng. Nếu có thể đánh chết Vũ La, chẳng phải là vãn hồi được thể diện của thanh nguyệt thần chủng, lập nên công lớn hay sao? Hơn nữa Vũ La chỉ vào mặt khoái tông mắng như vậy, giết chết Vũ La là có thể lấy lòng được đại tế ti khoái tông. Vì vậy không ít yêu tộc lặng lẽ rời khỏi thanh nguyệt thần chủng, không thấy tung tích. Sở dĩ Vũ La dám to gan nhục mạ thanh nguyệt thần chủng, là vì nghĩ rằng mình sắp rời đông thổ. Thanh nguyệt thần chủng có thể làm gì được hắn? Dẫn theo Chu Nhiên tiếp tục chạy đi. Buổi tối dừng lại. Tìm một sơn động tê. Sơ. A. Nơ. Hơ. Y. To. Nghỉ ngơi. Dùng linh văn thần thú phong ấm xung quanh. Có thể yên tâm ngủ một giấc. Hai người đều là tu sĩ hùng mạnh. Có ngủ hay không cũng không sao cả. Bởi vì cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, có hơi kiêng kỵ, cho nên cả hai đều ngồi đả tọa tu luyện. Vũ La vận chuyển cửu long thôn nhập một đại chu thiên. Trong minh đường cung, nước trong long hồ cuồn cuộn, linh long đang vui chơi trong đó.

Đạo linh phù trước mặt Vũ La chỉ mới trải qua nhất chuyển, có vẻ hết sức dễ dàng, nhị chuyển sẽ có hơi khó khăn. Vũ La thầm phỏng đoán. Dựa theo trạng thái hiện tại, tam chuyển có thể thành công hay không? Vậy phải xem mình có may mắn hay không? Hắn cũng không chậm trễ, gọi Linh Long há miệng nuốt trưởng linh phù vào, bắt đầu luyện chế nhị chuyển. Quả nhiên lần này cũng không nhẹ nhàng thoải mái bằng lần trước. Lúc phá vỡ linh phù còn đỡ, lúc ngưng tụ trở lại có vẻ hết sức khó khăn. Mất thời gian lâu hơn trước gấp đôi, Vũ La mới thành công nhị chuyển. Vốn là linh phù lục phẩm thượng, sau lần nhị chuyển này đã thăng cấp ngũ phẩm thành công. Hơn nữa đã đạt tới cực hạn của ngũ phẩm thượng, còn thiếu một chút có thể đạt tới tứ phẩm. Nếu so ra, đạo linh phù ngũ phẩm thượng của Vũ La còn vượt xa một món pháp bảo tứ phẩm thượng. Thậm chí còn sử dụng dễ dàng hơn. Nếu nói về tiền vốn bỏ ra để luyện chế đạo linh phù này, bất quá chỉ là 50 miếng ngọc tủy, có thể nói là rẻ mạt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 330 thần bí khách mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La không chút do dự, lập tức quyết định tiến hành tam chuyển. Lần thứ ba lại càng thêm khó khăn, ở giai đoạn phá vỡ linh phù đã gặp phiền phức, suýt chút nữa nổ tung. Nếu thật sự nổ tung, Linh Long mà Vũ La khổ công đào tạo cũng sẽ bị hủy, muốn khóc cũng không kịp. Khó khăn lắm Vũ La mới khống chế được, vượt qua được cửa ải này. Đến lúc ngưng tụ linh phù lại xảy ra vấn đề. Kim quang do linh văn hóa thành thủy chung khó có thể tạo thành văn tự. Chúng bay loạn xạ trong bụng Linh Long, giống như một đám trẻ không chịu vâng lời. Vũ La tiêu hao sức lực không biết bao nhiêu, rốt cuộc mới có thể làm cho linh văn ngưng tụ. Nhưng lúc ngưng tụ phôi thai linh phù lại thất bại trong gang tấc, tan tác trong nháy mắt. Từng đạo linh lực chìm vào trong cơ thể Linh Long, không tìm được dấu vết. Vũ La cười khổ, mặc dù đã bị hủy một đạo linh phù ngũ phẩm, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Hiện tại hắn đã có được cửu chuyển luyện phù. Chẳng khác nào một con gà đẻ trứng vàng. Coi như chỉ mất đi một quả trứng, cũng không có gì đau lòng. Thế nhưng Linh Long lại nhận được tất cả linh khí của đạo linh phù ngũ phẩm kia, tỏ ra vô cùng thỏa mãn chép miệng liếm môi. Lúc Vũ La mở mắt ra, chợt nhìn thấy Đồng Đồng đang nhỏ rãi ròng ròng nhìn bảy quả bích ngọc đằng. Thật ra chúng còn chưa chín, nhưng có lẽ tiểu gia hỏa không đợi được nữa. Nhảy nhót loạn xạ bên dưới, có vẻ như muốn hái xuống. Nó sợ kịch độc của bích ngọc đằng, không dám leo lên, chỉ có thể nhảy tưng tưng bên dưới. Nhưng thủy chung vẫn không với tới, chỉ biết vò đầu bứt tai hết sức khổ sở. Vũ La bật cười ha hả đi tới giữ nó lại. Quả kia vẫn còn chưa chín chua lắm. Đồng Đồng nghe vậy lập tức ôm lấy quai hàm của mình, dường như đang tưởng tượng tình cảnh ăn phải quả chua thế nào. Sau đó run rẩy rời đi. Lúc Vũ La ra khỏi thiên phủ chi quốc, Chu Nhiên đã đợi tới nỗi không nhịn được. Rốt cuộc ngươi cũng xuất quan rồi. Ngươi muốn bế quan cũng nên nói trước nói với ta một tiếng. Âm thầm ngồi xuống một lần hết ba ngày. Vũ La cười một tiếng xin lỗi, hai người ra khỏi sơn động tiếp tục lên đường. Hai người phi hành được nửa ngày, chợt cuối chân trời phía trước dần dần hiện ra một tòa thành rất lớn. Vũ La cùng Chu Nhiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đại đa số địa vực đông thổ chưa được khai phá. Đám yêu tộc chỉ sinh sống dựa vào thần chủng. Năng lực sống bầy đàn của yêu tộc so ra kém xa nhân tộc. Đông thổ không thể nào xuất hiện thành trì phồn hoa tấp nập như vậy được. Lúc bay tới gần hai người mới nhìn ra thành này quả là rất lớn, nhưng không thể gọi là phồn hoa. Tường thành cực dày, không kém gì bất cứ tòa thành nào ở Trung Châu. Nhưng kiến trúc trong thành thưa thớt hơn rất nhiều. Cũng không có bao nhiêu yêu tộc đang sống trong đó.